Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 543, 543. Chương 543 rút ra trang bị đề mục. Tiêu có, nhất hào, luyện khí đỉnh xếp hạng trước nhất, số 2, số 4, số 5, ở nghiêng sau sườn. Cuối cùng một loạt là, số 6, đến, 10 hào, 5 tên đối thủ cạnh tranh, Cố Thanh làm năm nay. Tranh đoạt luyện khí thương hội thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch. Thực lực mạnh nhất tuổi trẻ luyện khí sư. Luyện khí đỉnh nơi vị trí đối diện giám khảo tịch, bao gồm luyện khí thương hội tổng hội hội trưởng. Đại nhân ở bên trong 7 tên giám khảo đã ngồi trên giám khảo tịch. Trong đó có 2 gã giám khảo đến từ Phượng Cuồng Đế Quốc, Phượng Cuồng Đế Quốc Đế Đô phân hội hội trưởng cùng với phân hội cao cấp luyện khí sư, chúng ta tranh đoạt hành hương ở giám khảo cùng giám. Khảo xong trọng giám sát hạ hoàn thành. Các ngươi mỗi người thành tích nhất định đều là nhất chân thật. Luyện khí thương hội tổng hội hội trưởng đại nhân. Đôi mắt liếc về phía đệ nhị bài nhất phía bên phải phương hướng. Đúng là Tống Nguyên Câu, số 3 cạnh tranh tay đã chết. Ly Tống Nguyên Câu bắt được thánh giả nhạc học viện đề cử danh ngạch hy vọng càng gần. Mỗi người khảo thí đề mục đều bất đồng. Từ nhất hào Cố Thanh trước rút thăm. Thi đấu điểm ngoại đi tới một khác danh luyện khí sư, luyện. Khí sư trong tay cầm một thùng xiên tre. 9 chi thiêm sẽ là 9 tên tranh đoạt học viện danh ngạch luyện khí sư đề mục liên thanh nhíu. Lại may, năm nay tranh đoạt tái quy tắc. Các ngươi có lẽ sẽ nghi hoặc năm nay tranh đoạt danh ngạch tái. Vì cái gì muốn chúng ta cho các ngươi ra đề mục thánh giả nhạc học viện từng cho chúng ta luyện? Khí thương hội gửi thư, báo cho chúng ta năm rồi đưa đi luyện khí sư. Có đại bộ phận luyện khí sư chỉ biết luyện một loại hình trang bị. Sẽ công kích tính trang bị, sẽ không rèn phòng ngự hình trang bị, sẽ phòng ngự hình trang bị cũng sẽ không chế tạo không gian trang bị. Học viện cho chúng ta biết luyện khí thương hội ý tứ. Chính là tăng mạnh tranh đoạt tái khó khăn, loại này ngay sau đó rút ra đề mục phương thức. Có thể nhanh chóng lấy ra một ít luyện khí thuật hữu hạn luyện khí sư. Đương nhiên, này cũng không bài trừ có người vận khí tốt. Vừa lúc trừ chung chính mình sẽ trang bị tân quy tắc. Làm mặt sau tuyển thủ có chút kinh hoàng vì tăng lên luyện khí cấp bậc. Có người xác thật là rèn chỉ một loại hình trang bị. Nhưng như vậy khảo thí hạn định. Đối Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt cũng không có ảnh hưởng, Liên Thanh tùy ý rút ra một chi thiêm. Cầm khảo đề luyện khí sư giúp nàng bẩm báo cho giám khảo tịch nhất hào. Cố Thanh luyện khí sư trừ đến không gian trang bị là sở hữu loại hình trang. Bị chung khó nhất, giám khảo tịch thượng có 2, 3 cái giám khảo nhìn Liên Thanh ánh mắt hơi mang trào phúng chi ý, một cái 15 tuổi tiểu nha. Đầu. Tam tinh luyện khí trình độ. Này nói ra đi, bọn họ này đó dám khảo tịch thượng luyện khí sư còn có cái gì uy tín? Bọn họ 15 tuổi thời điểm, có thể rèn ra một tinh linh khí đều là luyện khí thiên tài. Số 4, Cố Kiệt luyện khí sư trừ đến phòng ngự trang bị. Bao cổ tay, phòng ngự trang bị A. Một cái 10 tuổi hài tử, tái điểm luyện khí sư đều thực chờ mong Cố Kiệt biểu hiện. Hắn có thể luyện ra cái thứ gì? Tốt nhất đừng tạc lo. Số 5, Tống Nguyên Câu luyện khí sư trừ chung công kích trang bị. Kiếm khí. Loại này cơ bản nhất trang bị. Sở hữu luyện khí sư đều là từ lúc tạo thô phẩm kiếm khí đi lên, Tống Nguyên Câu này chi thiêm. Thu ruộng chính là may mắn, 9 tên luyện khí sư xác định rèn trang bị sau. Sở hữu yêu cầu luyện khí tài liệu cũng bị giám thị quan đem ra, Liên Thanh từ Ngô Đại Sư trong tay. Lấy quá luyện khí tài liệu, nhìn thoáng qua sau toàn bộ ném vào luyện khí đỉnh, xem nàng bộ dáng không biết là kiểm tra rồi. Luyện khí tài liệu không có lầm sau. Thực yên tâm, vẫn là làm bộ làm tịch. Căn bản chế tạo không ra không gian trang bị, đây là mồi lửa. Ngô Đại Sư vươn tay, cấp Liên Thanh đệ trừ hỏa loại. Hết chương.